Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ chữ thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Ca dao Việt Nam. Vĩnh biệt ngày tôi không thể. Con cảm ơn thầy, thầy đã tin tưởng nơi con và cho con thấy nơi mỗi hạt giống có bóng dáng của khu vườn. Lớp 4 mà cô Donna đang dạy cũng giống như bao lớp học khác mà tôi đã gặp qua. Học sinh ngồi thành 5 dãy, mỗi dãy gồm 6 bàn. Bàn giáo viên được đặt ở vị trí đối diện. Có một cái bảng thông báo để dán các bài làm của các em học sinh trên tường. Xét về mọi mặt, thì đây đúng là một lớp tiểu học tiêu chuẩn. Duy chỉ có một điểm khác biệt mà tôi bắt gặp ngay từ khi vừa bước chân vào lớp, là dường như các em học sinh đang làm một công việc gì đó rất hào hứng. Cô Donna là giáo viên có kinh nghiệm ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Michigan, và chỉ còn 2 năm nữa là cô về hưu. Hơn nữa, cô còn là thành viên tự nguyện trong dự án phát triển dân sự cấp quốc gia do tôi tổ chức. Buổi học ngày hôm nay tập trung vào những ý tưởng nghệ thuật và ngôn ngữ để giúp học sinh cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự hào hơn và có trách nhiệm hơn với bản thân. Công việc của cô Donna là có mặt tại các lớp thực hành những khái niệm đã được trình bày từ trước. Còn công việc của tôi là dự giờ và khuyến khích áp dụng những khái niệm mới đó. Tôi xuống cuối lớp và ngồi quan sát. Các em đang loay hoay viết vào một tờ giấy. Cô bé 10 tuổi ngồi kế tôi cũng đang viết vào tờ giấy những câu được bắt đầu bằng cụm từ. Tôi không thể. Tôi không thể đá bóng qua khỏi tầng lầu 2. Tôi không thể làm phép chia từ 3 số trở lên. Tôi không thể khiến cho Debbie thích tôi. Cô bé đã viết tới nửa trang giấy rồi mà vẫn không có ý định dừng tay. Cô bé tiếp tục ghi với tất cả sự quyết tâm và kiên nhẫn. Tôi đi ngược lên, liếc nhìn vào giấy của những học sinh khác. Tất cả đều đang viết, mô tả những gì chúng không thể làm được. Tôi không thể hít đất được 10 cái, tôi không thể chỉ ăn mỗi một cái bánh kẹp. Tới lúc này thì tính tò mò trỗi dậy, tôi định tới trao đổi với cô giáo để biết là chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi tiến tới gần, tôi mới để ý thấy là cô cũng đang cắm cúi viết. Tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên làm gián đoạn. Tôi không thể thuyết phục mẹ của John tới dự buổi họp phụ huynh học sinh. Tôi không thể thuyết phục Alan dùng lời lẽ thay vì những nắm đấm. Không thể biết được tại sao cả thầy lẫn trò đều cứ nghĩ tới một câu phủ định thay vì phải viết những câu tích cực hơn chứ là tôi có thể. Tôi đành quay lại chỗ của mình và tiếp tục quan sát. Học sinh viết thêm 10 phút nữa, đa số viết kín hết cả tờ giấy. Có em còn viết lan sang cả tờ khác nữa. Hãy viết cho xong câu các em đang viết, đừng viết sang câu mới. Đó là hướng dẫn mà cô Donna dùng để báo hiệu kết thúc giờ làm bài. Sau đó cô hướng dẫn học sinh gấp đôi tờ giấy lại và đem lên nộp. Khi các em tiến tới bàn giáo viên, chúng cho bài làm của mình vào một cái thùng gỗ rỗng. Khi tất cả bài viết của học sinh được gom lại, cô Donna cũng cho vào thùng tờ giấy của chính mình. Xong xuôi, cô đậy nắp lại, ôm hộp rồi dẫn cả lớp đi ra khỏi phòng học. Học sinh đi theo sau cô giáo, còn tôi thì theo sau chúng. Đi được nửa hành lang, cả đoàn dừng lại. Cô Donna bước vào phòng bảo vệ và trở ra với một cái xẻng. Một tay cầm xẻng, một tay giữ lấy cái thùng. Cô giáo dẫn đám học trò tới góc cuối sân trường. Ở đó họ bắt đầu đào. Công việc đào xới diễn ra trong 10 phút. Khi đào được một cái lỗ khá sâu, chúng dừng tay lại. Cây thùng được đặt xuống hố và nhanh chóng được lấp lại. 31 cô cậu khoảng 10-11 tuổi đứng xung quanh ngôi mộ vừa mới đắp. Tới lúc này cô Donna tuyên bố: "Nào các em hãy nắm tay nhau và hãy cúi đầu xuống." Đám học trò nhỏ làm theo, chúng nhanh chóng đứng thành một vòng tròn quanh ngôi mộ, tay trong tay, cúi đầu chờ đợi. Cô Donna đọc một đoạn điếu văn: "Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để tưởng niệm ngày tôi không thể. Ngày nào mà tôi không thể còn sống trên cõi đời này, thì ngày đó Ngài sẽ còn tác động tới cuộc sống của chúng ta. Không may là ở đâu người ta cũng gọi tên Ngài cả. Hôm nay chúng ta đã đưa Ngài tôi không thể tới nơi an nghỉ cuối cùng. Những gì Ngài đang làm dang dở sẽ được các anh chị của Ngài, như là tôi có thể, tôi sẽ làm ngay tức thì, tiếp nối. Dù rằng họ không được nổi tiếng và chắc chắn cũng không mạnh mẽ và quyền thế như Ngài, nhưng có lẽ một ngày nào đó, các anh chị của Ngài sẽ để lại một dấu ấn to lớn hơn cho thế giới này. Cầu cho Ngài tôi không thể được yên nghỉ, và cũng cầu cho tất cả những người đang có mặt tại đây sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn và sẽ vững tiến khi vắng mặt Ngài. Khi nghe bài điếu văn, tôi chợt hiểu là các em học sinh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Viết lên những từ tôi không thể, rồi mang chúng đi chôn và lắng nghe bài điếu văn. Đó là một sự sáng tạo tuyệt vời của giáo viên. Và như thế vẫn chưa đủ. Kết thúc bài điếu văn, cô dẫn đám trò nhỏ về lớp và làm lễ tưởng niệm người đã khuất. Họ tổ chức ăn mừng sự ra đi của Ngài tôi không thể. Trong buổi lễ đó, cô Donna cắt một miếng giấy cứng làm thành một cái mộ bia lớn. Cô viết chữ "tôi không thể" ở trên cùng, rồi đặt cụm từ "chúc Ngài được yên nghỉ" ở giữa và ngày tháng ở dưới chót. Miếng mộ bia này được treo trong lớp như là một sự nhắc nhở dài lâu. Lâu lâu có em nào lỡ quên mà nói "em không thể", thì cô Donna chỉ việc trỏ tay vào cụm từ "chúc Ngài được yên nghỉ". Lập tức học trò ấy sẽ nhớ ra rằng "tôi không thể" đã chết, và nói lại một câu khác như là "tôi có thể, tôi sẽ làm được". Tôi không phải là học sinh của cô Donna, nhưng sau ngày hôm đó, tôi đã học được từ cô một bài học đáng ghi nhớ. Giờ đây, những năm sau đó, khi nghe được cụm từ "tôi không thể", tôi lại liên tưởng tới cái đám tang ở lớp 4 ấy. Và cũng giống như các em học sinh, tôi cũng nhớ rằng Ngài "tôi không thể" đã chết rồi.